Qua giọng nói, ta cảm thấy hình như hắn không vui. Suy đoán mãi mà ta vẫn không nắm được mấu chốt, đành chịu thất bại, thành tâm thỉnh giáo. Bệ hạ đang vấn tội hay khen thưởng thần vậy? Bàn tay hắn vuốt ve nhẹ nhẹ đỉnh đầu ta, nhưng trong giọng nói chất chứa hàn khí lạnh giá. Đến giờ, nàng vẫn thân mang trọng tội ư? Ta rụt cổ lại, gật đầu chán nản vô cùng. Tên này loáng cái đã nắm được chỗ hiểm của ta rồi. Có từng nghĩ sẽ lập công chuộc tội? Hai mắt ta sáng bừng, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như nhìn thấy con đường tự do tươi sáng mở rộng ngay trước mắt. Bàn tay hắn từ trên đỉnh đầu ta vuốt ve trượt xuống, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua mặt ta, thờ ơ truyền thánh dụ. Chỉ cần nàng nỗ lực phấn đấu vì hoàng tử đại tề, trẫm sẽ để nàng lập công chuộc tội. Hoàng tử là con cháu vua. Ta bi phẫn trừng mắt nhìn hắn. Bệ hạ, người... Hoàng tử ư, đó không phải chính là con cái sao? Từ khi gặp Phượng Triều Văn, ta thường bi phẫn khôn xiết, nói không thành lời, trí lực giảm sút, ngay đến sức tấn công cũng ngày càng yếu. Nếu ta không nghe nhầm, hắn mỉm cười gật đầu, trên mặt hiền lên câu. Nàng đoán đúng rồi, đáng được khen thưởng. Rồi cuối người hôn lên môi ta. Phải, nàng hiểu đúng rồi đó. Sinh con cho trẫm, trẫm sẽ xá tội cho nàng. Ta cứng họng. Tất cả phi tần trong hậu cung của hoàng đế đại tề đều mất khả năng sinh con rồi chắc. Cuối cùng ta không nhịn nổi nữa, gào ầm lên. Dựa vào cái gì chứ? Phượng Triều Văn cười tươi rạng rỡ. Thì dựa vào việc bây giờ nàng vẫn còn là tù nhân đỡ chém đó. Tao oán hận trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng hắn nhếch lên để lộ hàm răng trắng. Lẽ nào nàng muốn bị lăng trì xử tử? Ta nằm sấp trên người hắn, bớt giác run cầm cập, tưởng tượng ra miếng thịt người nhúng lẩu. Đó không phải là mục tiêu sống của ta nhé. Cha nói, con người ta không được xem nhẹ chuyện sống chết, chỉ nhận định thời thế, quý trọng sinh mạng. Ta không được tùy tiện từ bỏ sinh mệnh nhỏ bé của mình. Bằng không, xuống cửu tuyền bị cắt hết thịt thành bộ xương trắng, e rằng ngay cả cha ta cũng không nhận ra ta mất. Hắn thấy ta không còn cứng đầu tranh cãi, cười đắc ý. Vậy nên, canh tuyệt tử kia sau này nàng không cần nhắc đến. Dứt lời, hắn như hổ đói vồ mồi, lật người lại làm ta ngã xuống giường. Mặc cho ta vùng vẫy thế nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Ngày hôm sau, lúc ngủ dậy, trước ngực ta chỗ xanh chỗ tím, nha hoàn mặt phấn chấn. Ngượng ngùng, dường như đêm qua người nằm trên lông sàn là nàng ấy chứ không phải ta vậy. Ta ước chừng da mặt mình càng ngày càng dày. Nàng mỏng manh yếu ớt, hầu ta mặc y phục, còn cần ta gặp người xuống phối hợp. Nàng nghĩ một lát khẽ lên tiếng. Cô nương, chi bằng gọi bốn tỷ tỷ kia đến hầu hạ người mặc y phục. Bệ hạ cũng nói rồi, sau này bốn tỷ tỷ ấy sẽ là cung nữ hầu cận của người. Ta vừa nhớ đến bốn cung nữ vô cùng mạnh mẽ kia, đã thấy đau đầu. Tuy xuất thân và nghề nghiệp của con người đều không thể chọn lựa, nhưng ta cho rằng tốt hơn là mỗi người mỗi nghề. Ví dụ để thợ rèn đi bán đồ phụ, chắc chắn không phải lựa chọn hay. Ta lắc đầu khiêm tốn, chối từ. Mấy năm trước ta luôn tự lo cho mình, thật ra cũng không cần đến bốn vị tỷ tỷ hầu hạ. Nếu tạp dịch điện của họ bận đến bù đầu ngập cổ, hay cứ bảo họ quay về đi. Nga hoàng mở to đôi mắt ngây thơ, ngập ngừng nói. Cô nương không biết sao? Bốn vị tỷ tỷ này thật ra là quan võ, hoàn toàn không phải là cung nữ của tạp dịch điện. Ngày trước dời kinh đô đi đánh tặc, thời chiến loạn họ phụng mệnh bảo vệ nữ quan của thái hậu và các nương nương. Mặc dù thẩm pháp phẩm cấp không cao, nhưng những chuyện hầu hạ thế này không bao giờ phiền đến họ lo lắng. Bệ hạ ra lệnh bảo họ tới hầu hạ cô nương, đây đúng là sự sủng ái mà phi tần trong cung đều chưa từng nhận được. Phượng Triều Văn nói họ là cung nữ cọ bô của tạp dịch điện mà. Rốt cuộc hắn hận ta đến như thế nào chứ? Ta nghĩ Phượng Triều Văn chính là chướng ngại trong đời ta, bước không qua, trốn không thoát. Đánh không gục mà kéo cũng không lên. Ngay cả khơm lưng cuối mình chiều theo ý hắn cũng chưa chắc có thể làm hắn vui lòng. Kiếp này ta biết sống ra sao?